toàn chức nghệ thuật gia. Chương 665, Sở Cuồng cùng bóng dáng cũng tới nhìn ca nhạc hội. Gocchuyenaudio.com, tiện ngư ca nhạc hội muốn bắt đầu, còn có 5 ngày, đáng tiếc ta không mua được phiếu, không biết tiện ngư ca nhạc hội muốn hát cái gì bài hát. Nói không chừng sẽ có bài hát mới ở ca nhạc hội bên trên phát hành đâu rồi, đây là ta mong đợi nhất. Thời điểm tiện ngư đến biết khiêu vũ sao? Ha ha ha, tha ngư phụ đi, mặc dù hắn sẽ đồ vật tương đối nhiều, nhưng khiêu vũ phỏng chừng không được. Nhìn ngư phụ lúc trước ở tiết mục bên trong ca hát cũng có vũ đạo tỷ như hát Đa La Banh Ba, thời điểm, bất quá hắn chỉ là tùy tiện động hai cái thân thể cùng với nói là vũ đạo chẳng nói là ở trên vũ đài loạn thoáng qua. Đám bạn trên mạng gần đây một mực ở ảo tưởng tiện ngư mở ca nhạc hội dáng vẻ. Mà ảo tưởng căn cứ chính là tiện ngư tham gia Che Mặt Ca Vương, lúc những thứ kia sân khấu. Đương nhiên cũng có, bài hát của chúng ta chung lác đác một hai lần ca khúc biểu diễn. Tóm lại mọi người đối tiện ngư ca nhạc hội phá lệ chú ý, cho dù là không mua được hiện trường phiếu bản trên mạng cũng thảo luận tràn đầy phấn khởi. Về phần những thứ kia mua được phiếu tâm tình thì càng đừng nhắc rồi. Những người này tâm, hận không được lập tức bay đến mấy ngày sau ca nhạc hội hiện trường. Tiện ngư ca nhạc hội có 100.000 người xem mua vé. 100.000 này người xem, ở tại Tô Thành chỉ có một số ít nhân. Tuyệt đại đa số người xem, đều phải ở ca nhạc hội ngày đó chạy tới Tô Thành, trước thời hạn đặt tửu điếm tốt. Nhất là Tề Sở Yến Hàn các khán giả, bọn họ vì nhìn ca nhạc hội, phải nhất định rời đi chính mình vừa nãy được. Cho nên khi ca nhạc hội còn lại mấy thiên thời sau khi có người xem đã lục tục lên đường chạy tới Tần Châu Tô Thành. Mà ở Tần Châu ổ chim phụ cận, các đại tửu điếm căn phòng, giá cả đã lật thật nhiều lần, nhưng phòng khách vẫn thuộc về đầy ắp trạng thái. Rất nhiều người không thể không ở đến khoảng cách ổ chim xa hơn địa phương, đợi ca nhạc hội bắt đầu nhắc lại trước lên đường. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên cũng đang không ngừng điều chỉnh chính mình trạng thái. Hắn ca nhạc hội sẽ từ ngày 10 tháng 4 7 giờ tối bắt đầu. Dự trù sẽ kéo dài biểu diễn 3 giờ ra mặt, liên tục 3, 4 tiếng biểu diễn, đối thể lực và cuống họng trạng thái cũng là rất lớn khảo nghiệm. Vì thế, Lâm Nguyên mấy ngày kế tiếp không có làm chuyện khác thì đơn giản tham dự một chút tập luyện. Còn lại thời gian, liền bản thân một người lên mạng sung lãng. Hắn gần đây xem website, đều là với tự có quan đề tài. Mấy ngày trước là Tây Du Ký thảo luận làm chủ, mấy ngày nay chính là ca nhạc hội là chủ. Nhìn một chút, Lâm Nguyên đột nhiên ở nhiệt lục soát nhìn lên đến một cái hấp dẫn đề tài. Đề tài bất ngờ kêu, tìm bóng dáng cùng Sở Cuồng. Bóng dáng, Sở Cuồng, Lâm Nguyên ngẩn người chợt điểm vào đề tài. Toàn bộ sắp đi tiện ngư ca nhạc hội fan ca nhạc xin chú ý, lần này tiện ngư ca nhạc hội, rất có thể là các ngươi khoảng cách bóng dáng cùng Sở Cuồng lần gần đây nhất, hai người bọn họ nhất định sẽ cùng các ngươi ngồi chung ở dưới đài nhìn ca nhạc hội. Đề tài người phát khởi phảng phất bị Hercule Poirot cùng Sherlock Holmes đồng thời phụ thể một loại. Tin tưởng rất nhiều người đã đoán được ta tại sao nói như vậy, các ngươi cảm thấy bằng vào tiện ngư cùng Sở Cuồng cùng với bóng dáng ba người nồng nặc bạn gay tình tiện ngư ca nhạc hội, hai người này sẽ vắng mặt sao? Đây chính là đề tài toàn bộ nội dung, gocchuyenaudio.com, mà cái đề tài này cũng thuận lợi nổ rất nhiều người nhiệt tình, trước đây rất nhiều người căn bản liền không nghĩ tới này một cha. Ngoạ tao, tốt có đạo lý, thiếu chút nữa đã quên rồi lão tặc bọn họ và tiện ngư quan hệ, bóng dáng không dám nói 100, Sở Cuồng nhất định sẽ đi xem tiện ngư ca nhạc hội. Không có đặc thù ngoài ý muốn lời nói, bóng dáng khẳng định cũng tới. Tam bạn gay quan hệ này, tiện ngư tổ chức ca nhạc hội, hai người này không có lý do vắng mặt. Nói cách khác, Sở Cuồng cùng bóng dáng đến thời điểm nói không chừng an vị bên cạnh ta. Chấm, không không không, hàng sau phiếu người xem cũng đừng nghĩ, bóng dáng cùng Sở Cuồng hai người khẳng định có thể từ tiện ngư trong tay bắt được ghế khách quý vé vào cửa. Muốn tìm được Sở Cuồng cùng bóng dáng, các ngươi liền hướng ghế khách quý nhìn là được. Đúng đúng đúng, tìm cái loại này hai người cùng đi nhìn ca nhạc hội, đại khái suất hay lại là hai người nam tính. Nghe thật giống như không tính là khó tìm a, thật muốn bị mọi người tìm tới liền có ý tứ. Sở Cuồng cùng bóng dáng hai người này rất thần bí, cho tới bây giờ không có ở trường hợp công khai ra mặt, thậm chí không có ở trên mạng ra ánh sáng quá, mặc cho thân phận như thế nào tin tức. Hết lần này tới lần khác hai người này danh tiếng rất khủng bố. Nhất là Sở Cuồng, danh tiếng cùng nhân khí thậm chí không kém gì tiện ngư. Cho nên mọi người đối hai người này đều rất tò mò. Trong lúc nhất thời thật có rất nhiều người sinh ra muốn ở khán đài tìm tới Sở Cuồng cùng bóng dáng ý tưởng. Đây cũng là cái đề tài này xông lên nhiệt lục soát nguyên nhân. Đối với người xem mà nói coi như không tìm được Sở Cuồng cùng bóng dáng, nghĩ đến bọn họ liền cùng mọi người cùng nhau ngồi ở trong điều sào nghe Tiện Ngư ca nhạc hội cũng cảm giác có loại không khỏi vui vẻ. Lâm Nguyên có chút sững sờ, thật đúng là bị mọi người nói trúng, Sở Cuồng cùng bóng dáng quả thật sẽ đến ca nhạc hội hiện trường. Mặc dù này, hai vị xuất hiện phương thức nhất định là tất cả mọi người đều dự không nghĩ tới. Trong công ty, Cố Đông cũng không nhịn được với Lâm Nguyên bát quái. Sở Cuồng cùng ảnh tử lão sư thật sẽ đến không? Lâm Nguyên cười một tiếng. Biết, Cố Đông dù là sớm dự liệu được đáp án này, thần sắc cũng không miễn kích động. Nói cách khác đến thời điểm chúng ta thật có thể ở ổ chim gặp phải Sở Cuồng cùng bóng dáng. Lâm Nguyên cũng khó nổi lên chơi đùa tâm. Mặc dù này chắc chắn sẽ không đưa đến chính mình quay ngựa, nhưng hắn vẫn có một loại rất vi diệu cảm giác. Này nhị vị có khả năng hay không bị mọi người tìm tới? Nói không chừng, Lâm Nguyên chớp chớp con mắt. Cố Đông nhất thời hưng phấn hơn, bởi vì Sở Cuồng cùng bóng dáng duyên cớ, này ca nhạc hội lại mơ hồ nhiều hơn một cái trứng màu cảm giác. Những thứ kia không mua được phiếu người xem càng khó chịu rồi. Bóng dáng cùng Sở Cuồng cũng sẽ đi gặp Tiện Ngư ca nhạc hội. Này ba bệnh thiếu máu a, mọi người đây là bỏ lỡ cùng bóng dáng cùng với Sở Cuồng lão tặc tiếp xúc gần gũi cơ hội. Trong lúc nhất thời, Tiện Ngư ca nhạc hội vé vào cửa chuyển nhượng giá cả lại cao hơn mấy phần. Rất nhiều người còn không có buông tha giá cao bắt được Hoàng Ngưu phiếu có khả năng. Căn cứ truyền thông bản tin Tiện Ngư ca nhạc hội ghế khách quý vé vào cửa, nghe nói cao nhất đã xào đến 40 vạn ra mặt, hơn nữa lại thật có thần bí thổ hào xuất thủ bắt lại. 40 vạn A, góc truyện audio.com. Đây đối với người bình thường mà nói là khó có thể tưởng tượng, vì ở hiện trường nghe Tiện Ngư hát 2 đến 3 giờ thời gian bài hát lại có người tình nguyện xuất ra mấy trăm ngàn trả tiền. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cái giá tiền này cũng trở thành Lam Tinh ca nhạc hội sử thượng giá cả đắt tiền nhất, một tấm vé vào cửa phá hư ca nhạc hội vé vào cửa giá cả cao nhất ghi chép. Chân chính thiên giới vé vào cửa. Cũng có người ở hối tiếc, nếu như bọn họ ban đầu cướp được Tiện Ngư ghế khách quý ca nhạc hội vé vào cửa chẳng phải là muốn một lớp dầu đột một tiết tấu. Hãy cùng cướp ngân hàng tựa như, những tin tức này chung vào một chỗ, để cho mua được hiện trường phiếu người xem đối ca nhạc hội càng thêm mong đợi. Mà ở mọi người đang mong đợi, thời gian, rốt cuộc đã tới ngày 10 tháng 4, ngày này, Tiện Ngư ca nhạc hội cuối cùng cũng bắt đầu. Thảo nê mã, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.